Bà xã, ngoan nào. Chương 91, góc truyện audio.com. Người phụ nữ của anh không phải dễ khi dễ, là không thể khi dễ, ai khi dễ đều phải trả giá gấp nhiều lần. Người đàn ông đó hắn đã từng biết chính là ngày trước từng làm điên đảo Internet vua của ám dạ an thần. Trách không được lần đầu tiên gặp Tô Thiền còn có một cảm giác quen thuộc thật sâu, hóa ra cô là. Tô Thiền chớp chớp hàng lông mi đen thoáng chốc ngây người. Đó là tôi cũng không phải người không chịu nổi trò đùa đó, mọi người về sau tốt ở chung đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng tình nghĩa bạn học của chúng ta. Đặt túi sách xuống, Tô Thiền bình thản mở miệng, cô như vậy sảng khoái đáp ứng, lại làm Joy có chút bất an. Tô Thiền, cái kia, không bằng giữa trưa mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi, xem như mọi người bồi hoàn cho cô trăm ngàn lần không cần cự tuyệt a. Tô Thiền vừa định mở miệng, Joy vội vàng chừa đường lui. Tô Thiền ngậm miệng, quay đầu liếc qua vẻ mặt hắc tuyến của Nhiễm Mạn, hơi hơi nâng mí mắt. Tôi nghe theo Dung Thái Hậu, Nhiễm Mạn quay đầu ai oán liếc nhìn cô một cái, con nhóc này, càng ngày càng biết nói. Rồi như ý thức được chính mình bị xem nhẹ, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Dung Nhiễm Mạn, lần trước không nên làm khó dễ cô là đại nhân không chấp tiểu nhân quá, nể mặt đi. Tiểu Tô tớ nghe nói nhà hàng Mâu Lần Rút mới khai trương làm đồ ăn hương vị không tệ, nếu không chúng ta giữa trưa đi nơi đó nếm thử. Nhiễm Mạn xoay người, trực tiếp đem tên kia không để vào mắt. Tô Thiền chậm rãi nâng lên mi mắt, hai mắt cũng mang một tầng ý cười, hé ra khuôn mặt xinh đẹp. Thái hậu của chúng ta nói thế nào liền làm như thế đó. Rồi có rút khóe miệng, Mâu Lần Rút một chút cơm tùy tiện muốn mất hết hơn ngàn won, hai vị tổ tông không thèm chịu nể mặt, vậy phải là sao mới tốt. Vậy giữa trưa chúng ta ăn tại Mâu Lần Rút, tôi mời khách, hai vị mỹ nữ muốn ăn cái gì? Sung Chê đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Thiền. Chúng tôi như thế nào lại không biết xấu hổ, tùy tiện là tốt rồi, như là cá muối cực phẩm, tổ yến, vầy cá con người của ta không kiêng ăn. Nhiễm Mạn hé ra khuôn mặt nghiêm túc, câu được câu không đập tay trên bàn. Tô Thiền nhìn chung quanh thấy mọi người sắc mặt trắng bệch không khỏi co rút khóe miệng hướng về phía Sung Chê mỉm cười. Đừng nghe cô ấy nói bậy, tùy tiện cái gì đều được, muốn đi học mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình đi. Xem vẻ mặt biến dạng kia của Nhiễm Mạn, Tô Thiền liền mừng rỡ không được. Cách chương.